Nhâm Tiên Thiên ánh mắt chớp động, cất bước đi thẳng về phía trước. Vãng Sinh Thần Đế thở phào nhẹ nhõm, ở sau lưng hắn, trong lúc vô tình, mọi người đã đi tới chỗ sâu tòa thần điện này, mà ở phía trước lại là một mảnh hỗn độn hư không, hồng mông tử khí ở trong đó lưu động, hóa thành một đạo trường hà, đi thông chỗ sâu nhất thần điện. Nơi đó có một cổ ba động kinh khủng, cổ lão mà vĩnh hằng. Bá Tôn Yêu Đế còn đang cùng Giang Nam đánh đập tàn nhẫn, bất quá để cho Vãng Sinh Thần Đế cảm giác được buồn bực chính là, hai người giờ phút này rằng co không dứt thế nhưng bày biện ra tình hình thế lực ngang nhau. Chẳng lẽ thực lực tiểu quỷ Huyền Thiên giáo chủ này lại có tăng lên kinh người? Không đúng, là Bá Tôn Yêu Đế suy yếu cực nhanh. Trong lòng Vãng Sinh Thần Đế đột nhiên sợ hãi, ở nơi này ngắn ngủn chốc lát thời gian, thực lực của Bá Tôn Yêu Đế suy yếu thật nhanh, cơ hồ không có qua một hơi, lực lượng thân thể hắn liền suy kiệt nhất phân. Cùng hắn bất đồng, lực lượng của Giang Nam không có giảm. Bá Tôn Yêu Đế rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vãng Sinh Thần Đế mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe Bá Tôn Yêu Đế phát ra một tiếng kêu hoảng sợ chí cực, tiếp theo cất bước hướng bên Vãng Sinh Thần Đế chạy tới, tử khí nặng nề giống như sương mù, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân từ phía trước dần dần đến gần, Vãng Sinh Thần Đế trợn mắt nhìn đi, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của Nhâm Tiên Thiên ở phía trước. Bá Tôn Yêu Đế rốt cục vọt, gocchuyenaudio.com. Tới bên cạnh Vãng Sinh Thần Đế, chỉ thấy yêu đế này người mặc đế bào, trong đế bào là một lão giả tóc trắng xóa, tóc bạc da mồi khô gầy như củi, nơi nào còn có bộ dạng phách tuyệt thiên hạ của yêu đế. Cách chương.